cho nên không nghĩ được gì nhiều. Là Tứ Mộng chấm tay ở sau lưng, là mặt lạnh đi về phía Tầm Mộng Cư. Ở cùng nhau lâu nay, ngay cả viện ta thích hoa gì, chàng cũng không biết. Chàng! Ta! Hàng Hậu Thần vội vàng đi theo hỏi. Bỗng nhiên, nàng thích hoa gì? Hoa tiết. Nàng cố ý trêu chọc hắn. Hoa tuyết, đó là loại hoa gì? Hàng Hậu Thần nhất thời không kịp phản ứng. Một bên, Tần quản gia mới vừa đi tới. Bên kia, Tiểu Đông và Tiểu Tần đã sớm cười đến thắt ruột. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt đáng yêu này của vương gia. Quý Vân Hạc và Liên Vân cũng bật cười. Bây giờ Quý Vân Hạc mới tin tưởng Hàng Hậu Thần thận tâm yêu là Tứ Mộng. Có Hàng Hậu Thần chăm sóc, nhất định nàng sẽ hạnh phúc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.